Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499: Hồng đấu nhất sinh không kém ai. Bạch hồ cảnh cái nào đó trên núi cao. Hai đạo bóng đen ngay tại lưu động. Bọn chúng hai mắt xích hồng. Trên đầu có màu đen sừng nhọn. Khí tức hùng hồn mênh mông. Là ma vực bên trong chân ma cường giả. Trung Ly Hành, ngươi thấy thế nào? Chúng ta có muốn đuổi theo hay không quá khứ? Người khoác màu đen sa y, lộ ra tuyết trắng lưng, có cực kỳ đầy đặn dáng người nữ chân ma, thấp giọng hướng bên cạnh thân ảnh dò hỏi. Thân thể kia phá lệ cường tráng nam chân ma nghe vậy rất là nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Bí cảnh thủ hộ thú đều cường đại như thế, đáy hồ cái kia bí cảnh tất nhiên bất phàm, khẳng định có đại cơ duyên. Loại cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua. Thế nhưng là, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Nữ chân ma trên mặt có thần sắc trần trờ. Trước đó chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Bọn hắn nghe tiếng mà đến, sau đó tiềm phục tại đây. Cũng chính vì vậy, bọn hắn có thể mắt thấy mấy người kia hiện ra thực lực. Là bực nào cường đại, dù cho nàng cùng Trung Ly Hành là hóa thần đỉnh phong cường giả. Thật muốn đối mặt những người kia, cũng không thể nói chắc thắng. Trung Ly Hành khóe miệng hơi vểnh lên. Không ca, ai nói chúng ta muốn cùng bọn hắn xung đột chính diện rồi. Mục đích của chúng ta là bí cảnh bên trong bảo vật. Đáy hồ bí cảnh tất nhiên không nhỏ. Chúng ta kiếm bộn liền chạy. Dù sao chúng ta có món đồ kia. Coi như gặp được bọn hắn, đánh không lại cũng có thể chạy. Không ca nghe vậy khẽ gật đầu. Cơ duyên chính là dựa vào liều tới. Tại không có rất lớn nguy hiểm tính mạng tình huống dưới. Nếu là không tranh thủ một chút cơ hội, thật sự chính là không nói được. Cứ như vậy, cái này hai đầu chân ma hóa thành một đoàn hắc vụ. Bắt đầu hướng bạch hồ trung tâm dưới đáy phóng đi. An Lâm xuyên thấu đáy hồ vòng xoáy. Một trận kịch liệt không gian biến ảo. Ngay sau đó có nhàn nhạt bạch sắc quang mang đập vào mi mắt. Hắn nhìn về phía cái này bí cảnh, phát hiện đây là một cái có 10 trượng rộng to lớn thạch thất. Trên vách tường khảm nạm lấy 4 cái bóng đá lớn nhỏ dạ minh châu, đang tản ra cực kỳ ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ không gian chiếu lên thông thấu sáng tỏ. Lưu Sở Sở không nói hai lời, từ trong nạp giới xuất ra một thanh sắc bén trường kiếm, bắt đầu móc dạ minh châu hành vi. Những này xinh đẹp dạ minh châu đều là ta, các người đều chớ cùng ta cái này một cái nữ hài tử đoạt a. Nàng một bên đào, vừa hướng đám người cảnh cáo nói. Mọi người đều là một mặt không nói nhìn qua Lưu Sở Sở. Ngay cả bí cảnh đèn đều muốn đoạt. Người này có phải hay không nghèo đến điên rồi a? An Lâm thở dài một hơi. Như thế lớn dạ minh châu đích thật là tương đối ít thấy. Nhưng là tiến bí cảnh ngay cả chiếu sáng hạt châu đều không buông tha người. Càng hiếm thấy hơn. Tốt xấu bí cảnh cũng là muốn mặt mũi a. Như thế không cho bí cảnh mặt mũi. Không lo lắng nó sẽ vụng trộm cho chúng ta gia tăng độ khó sao? Cũng không thể trách An Lâm suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn trải qua tử tinh di tích cùng thủ dương trời tiên lăng mộ tìm kiếm. Biết rõ cho di tích một bộ mặt là trọng yếu đến cỡ nào. Bất kể nói thế nào, dù sao Lưu Sở Sở thật đem trong thạch thất 4 cái dạ minh châu cho đào lên. Sau đó mừng khấp khởi thu nhập trong nạp giới. Sau đó, thạch thất bắt đầu trở nên đen nhánh. Hồng đấu một mặt bất đắc dĩ để trước ngực đỏ ngọn lửa càng thêm tiên diễm. Lấy dùng cho chiếu sáng 4 phía. Xong, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lưu Sở Sở tinh xảo trắng nõn trên mặt hiện ra đáng yêu tiếu dung. Đối đám người cười mỉm mở miệng nói. Thạch thất nội bộ có một cái lối đi. Tựa hồ là thông hướng một cái thế giới khác. Cái lối đi này rất rộng rất dài. Đám người đi được cũng không nhanh. Để lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố. Đi một đoạn thời gian, bọn hắn thấy được cuối lối đi. Nơi đó có một cái quanh quẩn màu lam gợn sóng màn sáng. Màn sáng đỉnh cao nhất, còn có một khối đen nhánh phiến đá. Phía trên tuyên khắc lấy mấy cái thô to chữ. A, phía trên viết là cái gì? Lưu Sở Sở có chút hoang mang nhìn qua phía trên kiểu chữ. Những chữ này thể vô cùng lạ lẫm, cho người ta một loại mênh mông xa xưa cảm giác. Đại lục Long Cốc địa phương tránh nạn, An Lâm cùng Hina đồng thời mở miệng nói. Hai người nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra đối phương kinh ngạc thần sắc. Phía trên khắc chính là cổ man văn. An Lâm mở miệng giải thích. Lưu Sở Sở, Hồng Đấu cùng Lăng Ảnh giật mình, biểu lộ lại trở nên có chút cổ quái. Cho nên nói, đáng sợ như vậy sinh vật bảo vệ không phải bảo tàng, mà là địa phương tránh nạn. Hồng Đấu có chút không thể tin mở miệng nói, cái này sụp đổ đại lục chẳng lẽ còn có bình thường sinh linh sao? Lăng Ảnh có chút ngạc nhiên nói, tại sao không có, ta chính là bình thường sinh linh a. Hina quơ nắm tay nhỏ, thở phì phò mở mửng nói, cái gì, ngươi lại là cái này thái sơ cổ vực sinh linh? Hồng Đấu giật mình kêu lên, Lăng Ảnh xúc tu cũng kích động đến lay động, ta vẫn cho là ngươi là từ thái sơ đại lục tới. Nguyên lai ngươi là thái sơ cổ vực tinh linh, ngươi là chỗ kia, không nói cho ngươi. Hina cảm thấy mình nhận kỳ thị, bĩu môi miệng nhỏ, trốn ở An Lâm trong lỗ tai. Tốt, không nói trước cái này, chúng ta đi vào trước xem một chút đi. An Lâm thấy thế mở miệng đề nghị, cái này địa phương tránh nạn rất dễ dàng lý giải. Đương một cái thế giới đã không thích hợp sinh linh sinh tồn thời điểm. Một ít đại năng thường thường biết lái trừ ra mới không gian cung cấp những sinh linh kia sinh tồn. Bây giờ thái sơ cổ vực không ngừng sụp đổ. Nói cách khác, tại đại lục Long Cốc địa phương tránh nạn bên trong, rất có thể sẽ gặp được thái sơ cổ vực thổ dân sinh linh. Vừa nghĩ đến điểm này, tâm thần của mọi người liền không tự chủ được nói tới. Nếu là thật có thổ dân sinh linh cái gì, bọn hắn chính là người dị giới. Bên trong đối bọn hắn mà nói không chừng sẽ càng thêm hung hiểm. Hồng Đấu, ngươi nhìn tương đối rắn chắc, ngươi đi vào trước. An Lâm mở miệng đề nghị. Hồng Đấu ngực ngọn lửa bốc lên, lúc này liền không phục nói, đừng nghĩ lừa ta. An Lâm, thực lực ngươi mạnh nhất, hẳn là ngươi đi vào trước mới đúng. Ha ha, nghĩ không ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy a. Biết mình thực lực không bằng ta. An Lâm cười nói, hừ, đừng nghĩ lấy khích tướng, ta cũng sẽ không mắc lừa. Ta liền thừa nhận thực lực của ta so người yếu một chút xíu lại như thế nào. Hồng Đấu hừ lạnh nói, Hina nghe vậy đều nhìn không được, khẽ kêu nói, mới một chút xíu, ngươi cũng không xấu hổ a? Rõ ràng là yếu một mảng lớn được không? Không chỉ có yếu, hơn nữa còn nhát gan, Bạch đã lớn như vậy khổ người, ngay cả mình dáng dấp rắn chắc cũng không dám thừa nhận. Thật sự là không còn gì khác a. Hina thật sơ ngữ là càng ngày càng trượt, mà lại nói lên nói đến ăn vào gỗ sâu ba phân. Không, là nhập thạch ba phần, trực tiếp đem Hồng Đấu phê đến hoài nghi nhân sinh. Hồng Đấu cả người đều bị nói mộng, đặc biệt là bị một cái tiểu bất điểm nữ tinh linh ghét bỏ. Loại kia tổn thương là gấp bội gia tăng, là hiểu ưu bạo kích. Cái này khiến nó có chút mê mang. Chẳng lẽ, nó thật không còn gì khác? Nó hồi tưởng lại cùng thiên nhãn yêu long chiến đấu. Cường kiền không thành bị thao. Cuối cùng còn phải bị An Lâm cứu. Hiện tại đứng tại bí cảnh cổng, lại không dám đi đầu tiến vào. Chẳng lẽ nó tới đây thật là đánh xì dầu sao? Không, ta Hồng Đấu cả đời không kém ai. Hồng Đấu tại kinh lịch kịch liệt tư tưởng sau khi va chạm, rốt cục đạt được thăng hoa, ngực ngọn lửa cháy hừng hực. Hừ, đồ hèn nhát nhóm, ta hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính dũng sĩ. đi theo đấu gia sau lưng. Hồng đấu cắn răng đi tại phía trước, đi đầu vượt qua màn ánh sáng màu xanh lam. Các ngươi liền ngưỡng vọng bóng lưng của ta đi, nhìn xem bóng lưng của ta là bực nào vĩ ngạn đáng tin đi. Hồng đấu đi được hoàn toàn chính xác như cái dũng sĩ, để trong thông đạo những người còn lại thành viên nổi lòng tôn kính. Làm tốt lắm, An Lâm truyền âm tán dương, vùng vùng nước, Hina đắc ý trả lời. Một phút sau, Lăng Ảnh cảm ứng một chút khí cơ phù. Hồng đấu còn sống, bên trong hẳn là không nguy hiểm gì. Chúng ta có thể tiến vào. Đám người nghe vậy đều là thở dài một hơi, bắt đầu bước vào cái này thông hướng bí cảnh đại môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục